Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 198, Hyuga tham gia. Sợ ngây người, trong nháy mắt này, tất cả mọi người bị sợ ngây người. Vô luận là bị trùng điệp phiến một bạt tai Aburame thủ căn, vẫn là còn lại hai cái căn thành viên, cũng Shiranui Zenma, Ahinamai Raido, Baki cùng với Uchiha Sasuke, tất cả đều dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Colossus, hoảng sợ thất sắc. Tuy là mấy người bọn họ đã sớm chú ý tới Colossus, quan sát hắn cùng với Gaara, Hyuga, Neji giữa chiến đấu, biết Colossus thực lực phi thường cường đại, siêu việt tinh anh trung nhẫn, miễn cưỡng có thể cùng thượng nhẫn địch nổi. Thế nhưng, bọn họ làm sao cũng không có nghĩ tới là Colossus lại cường đại đến loại trình độ này. Tốc độ nhanh như thiểm điện, đơn giản địa phiến thân là thượng nhẫn cường giả Aburame thủ căn một cái tát. Mặc dù là có đánh lén hiểm nghi, nhưng cũng đã đủ để chứng minh Colossus thực lực cường hãn. Một cái tuổi gần 13 tuổi thượng nhẫn, đây là một việc đáng sợ dường nào sự tình. Người muốn chết, Aburame thủ căn trên mặt ly miêu mặt nạ bị Colossus một cái tát rớt, lộ ra một trương thương bạch che lấp mặt lỗ. Lúc này, hắn trên mặt lúc xanh lúc đỏ, cực kỳ khó coi, trong ánh mắt có sát ý điên cuồng đang dũng động. Hắn là một cái người đàn ông trung niên, sớm đã trở thành thượng nhẫn nhiều năm, mặc dù là ở cường giả như mây, Anbu, cũng là thanh danh hiển hách. Vì Shimura Danzo ngồi xuống đều biết cao thủ một trong, mà nay, hắn lại bị một cái tuổi gần mười mấy tuổi tiểu quỷ tát một bạt tay. Trên mặt làm sao có thể treo được? Ong ong ong, hắn vung tay lên, một đoàn đen thùi lùi côn trùng lập tức từ trong cơ thể hắn chui ra ngoài, hung ác hướng về Colossus đánh tới. Hắn thao túng những thứ này phi trùng đầu rõ ràng so với Aburame Shino muốn lớn hơn một chút. Cánh huy động gian, phát sinh khiến người rợn cả tóc gáy thanh âm. Thủ can, ngươi điên rồi. Bên cạnh, một cái Anbu, thành viên giống to. Ngươi lẽ nào quên mất Danzo đại nhân ra lệnh sao? Phải bắt sống. Ta, Aburame thủ can sắc mặt âm tình bất định. Hắn phi thường muốn lấy vạn trùng phệ tâm bí thuật ngược sát Colossus, như vậy mới có thể tiêu tan giải khai trong lòng của mình mối hận. Thế nhưng hắn nhưng lại không dám cãi lời Shimura Danzo mệnh lệnh, trong lúc nhất thời lộ vẻ do dự. Hỏa độn, đại hỏa cầu thuật. Nhưng mà đang ở Aburame thủ căn do dự lúc, Colossus ở mọi người không dám tin tưởng trong ánh mắt lại hai tay rất nhanh kết ấn. Há mồm phụt lên ra một cái đường kính đạt đến hơn 3 thước lớn đại hỏa cầu. Lửa nóng hừng hực tràn ngập ra, ngay lập tức sẽ đem những cái này phi trùng đốt cháy không còn một mảnh. Bùm bùm, vô số phi trùng thi thể từ không trung rớt xuống, lại trên mặt đất chất chứa dày một tầng dày. Người vậy mà lại nhẫn thuật. Như vậy một màn, ngay lập tức sẽ rung động hết thảy người ở chỗ này. Aburame thủ căn trừng lớn con mắt, chặt chẽ nhìn Colossus, khuôn mặt không dám tin tưởng. Ngươi không phải là không thể tu hành nhẫn thuật, ảo thuật sao? Ahinami Raido cũng khuôn mặt khiếp sợ, không nháy một cái nhìn chằm chằm Colossus, thần sắc trên mặt ngưng trọng. Cái này xú tiểu tử cư nhiên như thế âm hiểm. Rõ ràng sẽ nhẫn thuật, nhưng vẫn lấy thể thuật đối địch. Ngay cả Konoha thôn người đều bị hắn lừa gạt. Baki trong lòng âm thầm nói rằng, hắn cảm thấy phi thường may mắn. Nếu như không phải mới vừa bị Shiranui Zenma ngăn cản, hắn bây giờ hạ chẳng sợ rằng so với Aburame thủ căn cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Lặng yên không tiếng động, Baki hướng về phía sau thối lui. Tùy tiện đều chuẩn bị rời đi nơi này. Hắn thì ra sẽ nhẫn thuật, không hề chỉ còn biết thể thuật. Uchiha Sasuke không thể tin nhìn Colossus, trong lòng như phiên giang đảo hải giống nhau. Bất quá, hắn đang khiếp sợ đồng thời. Càng nhiều địa tác là mừng như điên. Colossus càng cường đại, hắn đi theo Colossus thu được báo thù lực lượng có khả năng lại càng lớn. Các người hiện ở minh bạch vì sao Danzo sẽ cho các người tới bắt ta à? Colossus bị ba gã, Anbu, cùng với Baki, Shiranui Zenma, Ahinami Raido lục đại cao thủ ngưng mắt nhìn, sắc mặt như trước vào bàn. Hắn nhàn nhạt cười, nói rằng, nói vậy Hokage đại nhân phái người tới bảo vệ ta, cũng là xuất từ giống nhau nguyên nhân. Vô luận là Danzo, vẫn là Hokage đại nhân, bọn họ đều muốn trên người ta bí mật. Một cái có thể cho ta từ một cái củi mục trong lúc bất chợt trở nên lợi hại như vậy bí mật. Rock Lee, người thúc thủ chịu trói đi. Aburame thủ can hít một hơi thật sâu, đè xuống bên trong tức giận trong lòng, lạnh lùng nói, Danzo đại nhân tuy là dưới mệnh lệnh tận lực phải sống, nhưng cùng lúc cũng đã phân phó, nếu như sự tình không thể làm lời nói, đã đem ngươi giết, nếu như ta tiến hành phản kháng, ngươi mới dễ dàng nhân cơ hội này giết chết ta, không phải vừa vặn hợp ngươi tâm tư sao? Colossus thản nhiên nói, chúng ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Một cái khác, Anbu, từ phía sau lưng rút ra một cây đoản kiếm. Xâm nhiên nói rằng, phụng Hokage đại nhân mệnh lệnh, bất kỳ người nào đều không được thương tổn Rock Lee. Ahinami Raido tuy là đầy bụng hồ nghi, nhưng vẫn như cũ từ bên cạnh đi tới trước. Quát lớn, ta là Konoha Thôn Ninja. Tự nhiên phục tùng Hokage đại nhân mệnh lệnh, Shiranui Zenma thản nhiên nói, đi tới trước cùng Ahinami Raido đứng chung một chỗ. Các ngươi trò chuyện, ta đi trước. Baki trên mặt lộ ra một tia nụ cười âm hiểm, nói rằng, bọn họ xa nhẫn cùng Otogakurei liên thủ vào Konoha. Nếu như Konoha thôn Hokage nhất phái cùng Danzo nhất phái phát sinh kịch liệt xung đột, đơn giản là quá mức tuyệt vời. Soát, Baki một cái lắc mình, rất nhanh tiêu thất, mau tránh ra. Aburame thủ cân quát lên, ba người đồng thời bước tới. Các người lẽ nào muốn phản bội làng hay sao? Ahinami Raido tức giận quát, Rock Lee là Hokage đại nhân tự mình dưới mệnh lệnh người phải bảo vệ. Các người cũng dám động thủ với hắn. Xin lỗi, chúng ta Can, thành viên vĩnh viễn phục tùng Danzo đại nhân mệnh lệnh. Ba cái, Anbu, càng đi càng gần. Khí thế đáng sợ cùng nhau bắn ra. Lại là ba cái thượng nhẫn cấp bậc cường giả. Có thể tưởng tượng, Shimura Danzo là biết bao khát vọng đạt được Colossus trên người bí mật. Chúng ta Konoha thôn hiện tại lọt vào xa nhẫn cùng âm nhẫn liên thủ công kích. Hình thức vạn phần nguy cấp. Các người chẳng những không đi giúp trợ đối địch, phản mà đối bản thôn ninja hạ thủ. Các người quả thực quá mức càn rỡ. Shiranui Zenma đạm nhiên trên mặt cũng lộ ra vẻ giận dữ. Siêu, siêu, siêu, ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc bất chợt, vừa lúc đó, xa xa lại có 7-8 đạo thân ảnh cấp tốc mà đến. Là, vâng, đúng, Hyuga ất tộc nhân. Shiranui Zenma cùng Ahinami Raido hai người liếc nhau một cái, đều không khỏi thả lỏng một hơi. Hyuga ất tộc là Konoha thôn đệ nhất hào môn, đối với Konoha không gì sánh được trung thành. Bọn họ đi tới nơi này tự nhiên là trợ giúp hai người bọn họ. Thế nhưng, để Shiranui Zenma cùng Ahinami Raido hai người không có nghĩ tới là cái kia 7-8 cái Hyuga nhất tộc cường giả lại thẳng đến Colossus đi. Đem bao quanh bao vây lại. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.